xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 64, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên dường như đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Cuối cùng, bóng ma mạnh hơn, dần dần áp chế Lưu Hoa. Nàng ta cười khẩy, Thiến Xuyên trong tay kẻ vô dụng như ngươi thì có tác dụng gì? Từ cái C, H, E, T của thẩm ý đến khi ngươi biến thành bộ dạng nửa người nửa ma này. Lưu Hoa, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Nàng ta cười khẩy, tất cả đều là do ngươi yếu đuối vô năng, đạo tâm bất ổn thôi. Ngay cả một huyễn cảnh cũng không phá giải được. Thật là nực cười, chi bằng từ bỏ chống cự, sớm ngày hợp nhất với ta. Nói xong, nữ ma tham lam L, I, E, M khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía không xa. Sau đó, lại ăn tươi nuốt sống vị tiểu tiên quân xinh đẹp này. Trên dưới tam giới, còn ai có thể cản chúng ta? Động tác tay của thiếu nữ hơi dừng lại giữa không trung, cùng với một tiếng thở dài khó nhận thấy, khi lại kết ấn, diệt tự quyết sắc bén vô song đã biến thành ý xuân phong dịu dàng quyến luyến. Ánh sáng xanh nhạt hoàn toàn chui vào cơ thể nữ ma. Trong nháy mắt, nhân tính chiếm ưu thế, lại xuất hiện trong mật thất, là khuôn mặt của Lưu Hoa. Nàng ánh mắt tái nhợt, nước mắt lưng tròng nhìn thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, yếu đuối nhưng kiên cường, cố chấp đến C, H, E, T chỉ vì một câu trả lời. Thẩm Khanh cúi đầu, hàng mi dài che đi suy nghĩ trong mắt. Một lúc sau, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn vị tiên quân từng dịu dàng hiền thục ngày xưa. Trong đôi mắt long lanh như hoa đào lóe lên một tia hoang mang, rồi lại nhanh chóng biến mất. Nụ cười trong mắt không hề giảm bớt. Nàng nghiêng đầu nói, yêu hận là vô nghĩa nhất. Lưu Hoa, tỷ đã lạc lối rồi. Đôi mắt thiếu nữ vẫn kiều diễm như hoa xuân. Nụ cười dịu dàng khiến vạn vật lu mờ. Nhưng lời nói từ đôi môi mỏng manh kia lại lạnh lùng như băng. Từng chút nhấn chìm Lưu Hoa. Trong khoảnh khắc, nàng ta bỗng cảm thấy mình như đã hiểu được thiếu nữ được mệnh danh là kỳ tài ngàn năm. Luôn tùy tiện phóng túng này, yêu hận vô nghĩa, đại đạo vô tình, Lưu Hoa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những chuyện đã qua. Một lúc lâu sau, lại mở mắt ra, dường như đã biến thành một người khác. Vẻ u sầu giữa lông mày đã tan biến. Nàng nhẹ giọng nói, Khanh Khanh, cầu xin ngươi một việc cuối cùng được không? Nơi này chỉ có 3 phần thần hồn, 7 phần còn lại lang thang trong vực sâu, như xác sống, trăng lạnh treo cao, bóng rừng im ắng. Đi đến gần, mới nhìn rõ, bóng cây chồng lên nhau dưới ánh trăng trong vắt lại kỳ quái đến lạ thường. Cách chương